Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hai người đang nói cười, Mạc Thắng Nam trở về ký túc xá. Lạc Di, tôi muốn nói vài lời với cậu, cứ nói đi. Lạc Di lấy một quyển sách, định đọc. Mạc Thắng Nam hít một hơi sâu. Khang Xuân Hoa muốn tôi chuyển lời xin lỗi đến cậu. Anh ta rất hối hận, muốn tổ chức một bữa tiệc riêng để xin lỗi cậu. Lạc Di cười ha hà, tôi đang bận, hơn nữa, tôi không quan tâm đến lời xin lỗi của anh ta. Chỉ vì người ta xin lỗi, thì cô phải chấp nhận sao? Đúng là nực cười, cô không muốn liên quan gì đến nhóm người đó. Mắt Mạc Thắng Nam đỏ hoe, cô ta năn nỉ, coi như nể mặt tôi được không? Cậu chưa chấm dứt với anh ta à? Lạc Di không muốn nể mặt cô ta chút nào, mọi người đều phải tôn trọng lẫn nhau. Trong lòng anh ta không có chỗ cho cậu. Mạc Thắng Nam bị chọc vào nỗi đau, nước mắt tuôn rơi. Nhưng tôi yêu anh ấy, tình yêu có lỗi gì chứ? Cô ta đã trao đi cả thể xác và tâm hồn mình. Đờ, ớ, em mở lao phải theo lao, không thể quay đầu lại. Cô ta thực sự rất yêu Khang Xuân Hoa, giống như Khang Xuân Hoa yêu cô gái kia trong Vô Vọng, cảm giác vừa buồn cười vừa đáng thương. Lạc Di nhíu mày, không có gì sai, chỉ là chọn nhầm đối tượng thôi. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, cần chấm dứt thì chấm dứt, hãy dừng lại đúng lúc. Cổng phía tây trường học có một con hẻm nhỏ, có mấy nhà mở cửa bán thức ăn, bánh nướng, bánh bao nhân thịt, mì xào, bánh đúc đậu, tạp hóa. Cái gì cũng đều có, rất thuận tiện cho học sinh. Đây cũng là những cửa hàng mới mở gần đây, trong đó có một cửa hàng bán bún ốc, đặc biệt rất được ưa chuộng. Trong tiệm bày mấy cái bàn, thường xuyên đầy khách. Lạc Di có chút không hiểu, vì sao lại chọn đi xem mắt ở một nơi có hoàn cảnh ồn ào như thế này? Không thể chọn một công viên hoặc một nơi nào đó yên tĩnh hơn được sao? Hơn nữa, món bún ốc này người nào thích ăn thì sẽ rất thích, còn người không thích thì lại không dám đụng vào. Hai người đứng ở trước cửa tiệm, Lạc Di ngửa đầu lên nhìn bảng hiệu, chữ viết này thật sự không tồi, nhưng mùi vị này thật sự là quá nồng rồi. Hai người hẹn nhau mấy giờ? Tề Văn Tĩnh cũng có chút bất đắc dĩ. Hẹn 5 giờ, Lạc Di nhìn thoáng qua đồng hồ. Đã 5 giờ 10 phút rồi. Thời gian các cô đến nơi là 4 giờ 59 phút. Kết quả nhà trai lại đến muộn. Thật là, thời gian của mọi người đều rất quý giá. Tề Văn Tĩnh buồn bực không chịu được. Đợi thêm 10 phút nữa, không đến thì chúng ta đi. Lại đợi thêm chút nữa, bà chủ nhiệt tình mời hai người vào ăn bún ốc. Tề Văn Tĩnh vô cùng xấu hổ, khéo léo từ chối. Bước sang bên cạnh vài bước. Nhà bên cạnh đang bán bánh bao nhân thịt, bụng Lạc Di kêu lên, dứt khoát mua hai cái, chia cho Tề Văn Tĩnh một cái. Tề Văn Tĩnh nhận cũng không được, không nhận cũng không được, đang đi xem mắt, nếu như bị người ta nhìn thấy mình ăn uống thả cửa, thì cô ấy làm sao còn một chút hình tượng nào nữa. Lạc Di tỏ vẻ không sao cả, cắn mạnh một miếng bánh bao nhân thịt, thịt kho ở giữa thơm ngon nhiều nước, chỉ là mùi vị này có chút quen thuộc. Cô mỉm cười, món thịt kho này chắc là nhập từ nhà cô, cha cô thật là lợi hại. Tề Văn Tĩnh thấy cô ăn rất ngon miệng, nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhịn không được cũng muốn ăn, cô ấy vừa mới cắn một miếng, nhà trai đã tới rồi. Là một đôi mẹ con, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần đen, đầu tóc được chải chuốt chỉnh tề, trong tay cầm một tờ nhật báo Nhân Dân. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn rất tuấn tú lịch sự, tươi cười nho nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi là bạn học Tề Văn Tĩnh phải không? Cách chương.